Chương 652, Phù Văn Quải Sức. Tê chương 652, Phù Văn Quải Sức tê trí tiểu quải sức, nhịn không được đúng đưa tay ra lao tiêm trên đầu không cần mồ hôi dị thủy. Thư tất chín sủ trước dê tê bất quá, nhìn trên mặt thể tiểu chuyện, nhan trên cũng là 314 lui biểu tình tới. Bởi vì, không nên nhìn này tiểu quải sức ngoại hình, liền cùng bên ngoài sở bán tiểu quải sức chưa có khác biệt gì, chẳng qua là bề ngoài xem đi tới càng ra tinh xảo mà thôi. Thế nhưng, nếu như là một cái biết rõ phù văn trạm ma pháp sư tới nhìn những thứ này tiểu quải sức lời nói. Như vậy, hắn liền sẽ phát hiện. Những thứ này nhìn như lều trục nhỏ bé sư tử trên, bên trong lại và xem tạp hách kiếm văn ở bên trong. Phù văn số lượng đúng là có chừng hơn 1.000 miếng, lẫn nhau giao xỉ kỳ ở bắt đầu, đều là dắt khắc vào này quải sức bên trong, không có một. Biểu lộ đi ra bên ngoài tới. Chỉ cần bên trong quán thâu vào ma lực nói, như vậy nó sẽ khởi động, căn cứ lấy bên trong phù văn sở đại biểu ý nghĩa, phát huy ra bất đồng tác dụng tới. Tính lại, chỉ cần nó không phải 12 bị phá hư nói, nó sẽ thời khắc vận chuyển xuống phía dưới. Bất quá ở kia hơn 1.000 mai trong phù văn mặt, đại bộ phận đều là trước rừng nội tại cùng bề ngoài thay, chưa có quan hệ thế nào. Những thuyền nhỏ kia bên trong lệ đại bộ phận phù văn đại thể đều là trường tưởng ở lúc tâm huyết tới phía dưới chính mình thiết kế xem thêm vào. Ở kia hơn 1.000 xé ít mặc dù, hồng mặt rừng lạp thua tạp mảnh nhỏ bị, hối kê, có nhất hơn 100 miếng. Bắt đầu thời điểm bởi trương tường mạnh mẽ gia nhập vào quá nhiều phù văn liêm, thậm chí ở tăng thêm quá trình đều sẽ ra linh. Chỉ bất quá, ở trương mặt ngay cả không ngừng mà nếm thử, còn có cắt giảm chút không tất yếu phù văn hạm phía dưới phù văn giữa quang dụ, ở trương tường tiếp cận 2 ngày nhiều thời gian nỗ lực sau đó, hắn lại rốt cục nhân ổn nhất định, tỉnh lại có thể gia nhập vào tối đa phù văn kết cấu. Tỉnh lại, thành công tiếp xúc hôm nay ghi âm, hiến cái hôi hôi tu từ phẩm tới. Mà ở động kỹ sau, tiếp được triệt khó tùng, đương chức thành đứng lên nghệ trong, chương non nớt mất hơn phân nửa mảnh nhỏ lửa gạt sư tử tiếp xúc mảnh nhỏ bảy mặt bàn L cất chút huy tiểu vật phẩm trang sức. Đừng xem bê sườn thể thực tiểu, liêm quấn ở ép thiên sứ truy lạc, lửa gạt, hạm chính mình không phải hồ nhân bên trong đang tiến hành đổi chỗ ở ngoài, vẫn có thể cung cấp tương đương trình độ bảo hộ. Muốn, đúng gặp phải tương tự với đầu đạn hạt nhân các loại công kích, tích thông thư kích tử nghe xạ kích. Thậm chí là ma pháp công kích, cũng sẽ ở công đánh tới bên ngoài vương người dết trước, cố bị tiểu vật phẩm trang sức bên trong kích phát rồi phù văn năng lực, chuyển chút công kích phòng ngự xuống. MMMMM, tháng thi linh thực loại kỵ thuyền, A đổ hợp tiên khắc sợi không phải lúc cho ra ý kiến chỉ có chế ra đặc thù ma pháp vật phẩm trang sức. Hơn nữa, những thứ này tiểu vật phẩm trang sức bên trong phù văn, còn có bí mật cái này ma pháp vật phẩm bản thân ma pháp ba động tác dụng. Chỉ nếu là không gặp phải chân chính có nguy hiểm công kích, để phù văn từ ẩn nút cha nở dê tha y hiện ra nói, là rất khó có người sẽ nhận ra ảm, đúng một chủng ma pháp vật phẩm tới. Cái này, cũng là vì bảo hộ tiểu manh láo sư đám người. Mà khi làm ra mấy thứ này sau đó, lật vội vã cũng là phân phát đãi tiểu manh láo sư giảm hỏa tiểu lò lì đám người. Đương nhiên căn cứ lấy cá nhân khẩu vị bất đồng lệnh trương tưởng sở phân phát cho mọi người tiểu vật phẩm trang sức cũng đều là mỗi người không giống nhau, có đặc điểm riêng. Giống như cho tự xưng là vì thành tín nữ tu sĩ mẫn tế trên cũng là ăn nhiều hàng index, trương tưởng chế ra tiểu vật phẩm trang sức dạng tử, chính là một cái nhỏ chìa khóa trừ thập tự giá, mà phân phát cho mỉ cổ tỏ cùng phẹp gì chan thì theo thứ tự là hồ ly quá loại hình cái tóc, còn có tay mang. Nơi đây nói rõ nhất hạ. Hoặc bởi lật loạn AI, châm thế mặc dù mặt lầm cước mảnh nhỏ, sư tử thư kém phẩm, sư tử để ý chan tỉ đúng tịnh không có bị chế tác được. Mà bên ngoài sườn người, cũng là bỏ vào mỗi người phù hợp mỗi người khẩu vị vật phẩm trang sức. Nói chung, chính là một mảnh hài hòa là được rồi. Sáu mà liền, Trương Nan đưa cho chúng nữ tiểu vật phẩm trang sức đều phân phát được rồi sau đó, hắn cũng là dự định đi nhất cái địa phương. Đem vật cầm trong tay đang cùng hạ nạ bị tiểu Mr. đám người đình tiếng sau đó, kém liền ra cửa. Ngẫm nghĩ phải đi tay háo, xa, ảm a mở xa tờ cái sảnh địa phương. Đó chính là, Tokyo Hòa Đại. Bất quá, Trương Tường lúc này đây lại tỉnh không phải đi tìm mì cổ tỏ, hoặc là cụ dồ cô. Hắn cái này lần muốn lật người là hắn cái này lần tới thành phố học viện sau đó, liền từ cức có đi tìm người. Tổ kỳ họa đại trung học nhất đại phái tròn nữ vương đại nhân, có tổ kỳ họa đại nữ vương, danh xưng là, thành phố học viện bên trong bài danh vị thứ 5, đem lực giả. Thành phố học viện tối cường tinh thần hệ năng lực giả, bên ngoài năng lực đúng tâm lý nắm giữ, phàm là ký ức độc tâm, cùng cự ly xa đối tượng niệm nói, suy nghĩ sư tử, ý chí, suy nghĩ tái hiện, cảm giác chê túi sách cửa hàng có chức giống như thụy sĩ đao vậy vạn rời năng lực giả, bánh xé. M.U.M. cùng lúc đó, cũng là Trương Tường từng tại phòng thí nghiệm làm tiểu bạch chuột, thời điểm sở nhận thức không nhiều mấy người chi ôm hoài niệm tâm tình Trương Tường liền đi tới tổ kỳ họa đại trung học bên trong. Đương nhiên hắn lựa chọn phương thức tỉnh không phải tránh quy. Phải biết rằng tổ kỳ họa đại trung học có thể là cấm nam sinh tiến nhập, non nớt cảnh vệ đều là biện dùng nữ nhân cảnh vệ trung học. Mà muốn nhân kém sợi lớn lật nhâm tử, bên ngoài ngụy món khoáng trục sự tình Mỹ. Bởi vì đúng lớn nhất chủ nhân hạm S, báo tuy lớn thiết tệ mặt lật từ ở tiên xuống tồn tại. Nhất cá tính sau đó hắn hối đến rồi nhất cái thành, Tuấn đúng sẽ hiện tại đang bị nghe thế một cái sao mắc, chương 003 tưởng trên mặt tốc biến quá một đỉnh kỳ quái, nhưng rất hoài niệm thần sắc. Thế nhưng, cái này không nên cảm thấy kỳ quái. Mặc dù ép bằng vào nàng tùy thời có thể xem hiểu đối phương tâm lý hoạt động, thậm chí tiêm đối phương trong lòng năng lực, sổ cụ háo mị xạ kỳ tùy thời có thể sở hữu một đống lớn thủ hạ. Nhưng cùng lúc đó cũng là có không ít tổ kỳ họa đại nữ học sinh, là sự thật khâm hai cùng thật tình mà nghĩ muốn phụng dưỡng thư. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, chứ phi là bất đắc dĩ dưới tình huống. Nếu không mặt nói ở đại đa số dưới tình huống nàng cũng là tịnh không muốn đối với cùng với chính mình thủ hạ tiến hành tâm lý thao túng. Huống chi, thủ hạ chi hạm thông suốt mặt, còn để là mặt, muốn ăn vụng đồ ngọt. Đúng, Soku Háo Mì Xạ Kỳ mặc dù là cái đại mỹ nhân, vóc người cũng bảo trì rất khá, bồi xưng phải hoàn mỹ quý tộc thiếu nữ. Thế nhưng bi ai đúng ở nàng là cái vô cùng thích đồ ngọt nữ nhân sinh đồng thời, nàng cũng là cái hết sức dễ dàng béo phì thể giới không nhất là, khi nàng ăn đồ ngọt. Vì thực thông mảnh nhỏ thân khuynh khang để vì để cho. Giữ mình chát thủ hạ quyết định khoang thuyền số lượng mà mỗi ngày giờ cung nàng đồ ngọt. Mà muốn ăn được càng nhiều hơn đồ ngọt, thì là không có cửa đâu. Vì vậy vì ăn GLL mặt chi tiền cất zin trước thủ hạ lân đuổi đại nhân liệu.